Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Chương 14, quyển 9. Giá áo. Lý Ẩn là lớn. Cái giá áo trao kiện gia y kia chính là sinh lộ. Tư Dạ nghe thế, lập tức nói với Mẫn đang ở một bên. Chúng ta đi lên lầu. Cái giá áo kia ở tầng phía trên. Nói cho em biết, Lý Ẩn. Tư Dạ vừa chạy lên lầu vừa hỏi. Vì cái gì giá áo lại là sinh lộ? Kiện gia y kia mê hoặc mọi người, làm cho mọi người mất đi lý trí mà mặc vào, nhưng sau đó lại không tiếp cận giết chết mọi người, cũng không lấy đi mảnh vỡ địa ngục khế ước. Đây là tại sao chứ? Anh là nói đúng. Lý Ẩn chém đinh chặt sắt nói, tới gần cái giá áo kia quá lâu, kiện gia y sẽ mất đi ma tính. Làm sao có thể? Thời điểm đó được treo trên cái giá kia vẫn như trước, có thể làm chúng ta mất đi lý trí mà. Không phải. Xác thực, thời điểm treo trên giá áo, kiện giá y phải nhận sự hạn chế rất lớn, nhưng trong một khoảng cách nhất định vẫn có thể ảnh hưởng tới chủ hộ. Người nào sau khi mặc nó vào xong sẽ bị nhập thế và biến thành quỷ, nhưng phải lập tức ly khai giá áo, nếu không sẽ lại lần nữa. Nhưng mà Tử Dạ nói, trên thực tế Kim Đức Lợi hắn đem sự tình của Kim Đức Lợi nói ra, Lý Ẩn cũng hít một hơi khí lạnh. Như vậy kết luận của anh rất mâu thuẫn. Tử Dạ lắc đầu. Kim Đức Lợi sau khi gỡ kiện giá y kia xuống, không có khả năng lại đem nó treo lên. Giá áo không phải là sinh lộ, cho nên không. Lý Ẩn lại phản bác, cái này cũng không mâu thuẫn. Vì cái gì? Nếu như là như vậy, khi Kim Đức Lợi trở về công xưởng này, vì cái gì lại đem nó treo lên? Giá áo đã cải biến vị trí, nhà trọ nhất định phải hạn chế ma tính của kiện giá y, không cho hắn giết chóc. Cho nên sau khi Kim Đức Lợi tiến vào nhà xưởng bị biến thành ác quỷ, cái giá áo kia đã bị nhà trọ dịch chuyển tới gần hắn, làm cho kiện giá y lên một lần nữa bị khắc chế treo trên giá áo. Lúc ấy Từ Thẩm Tử Lần cùng Kim Đức Lợi ở cùng một chỗ, nhưng hơn phần nửa thời gian là kiếm tìm kiện giá y, căn bản không chú ý tới Kim Đức Lợi đã rời khỏi người một thời gian ngắn à. Cái giá áo vẫn có khả năng rất lớn là sinh lộ. Còn có căn cứ khác hay không? Đây là khả năng trước mắt anh suy luận ra, Lý Ẩn nói. Xác thực cũng không thể bảo chứng 100% chính là sinh lộ. Thế nhưng Tử Dạ, chúng ta không còn lựa chọn khác. Thời gian càng ngày càng gần, trên đường em trở về nhà trọ, quỷ hồn tập kích lại càng thêm cường đại. Hơn nữa lúc ấy đã cách quá xa nhà xưởng, không thể nào trở về lấy giá áo được. Lúc này hai người đã chạy đến tầng thứ 3. Đã biết, Lý Ẩn. Em tạm thời thử một lần. Không còn lựa chọn khác, dù chỉ 1/10 cơ hội cũng phải liều chết thử một lần. Rốt cuộc chạy tới tầng thứ 4, Tư Dạ cùng Mẫn vọt về địa phương phía trước đó phát hiện ra kiện hí phục, đồng thời cũng hy vọng cái giá áo kia vẫn còn ở đó. Đẩy cửa lớn xem xét, hai người đều chú ý tới cái giá áo kia vẫn nằm trên mặt đất cách đó không xa. Không chút do dự, hai người liền mạng chạy tới. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Tử Dạ cảm thấy trái tim đập thình một tiếng rồi bắt đầu gia tốc. Lập tức cô cảm giác mắt cá chân bị cái gì đó cuốn lấy, kêu ngã xuống đất. Quay đầu nhìn lại, hai chân của cô bị những lọn tóc đen cuốn chặt, là mái tóc từ hướng cầu thang dưới lầu hướng lên. Doanh tiểu thư, cô Mẫn kinh ngạc nhìn tới già, sợ tới mức bước chân cũng co rụt lại. Đi lấy cái giá áo kia, Tư già hô lớn. Nếu không chúng ta đều chết. Mẫn gật đầu, lập tức lại tiếp tục hướng phía giá áo chạy tới. Mà lúc này thân thể của Tử Dạ đột nhiên bị kéo đi hướng về phía cầu thang, rồi nháy mắt đã bị kéo tới một khoảng cách tới cửa lớn 5-6 mét. Mẫn chạy đến phía trước cái giá áo, cúi người định cầm lên. Đột nhiên chân của cô cũng bị những lọn tóc đen cuốn chặt kéo đi. Không, không muốn. Mẫn thật vất vả mới tìm được sinh cơ, như thế nào lại cam lòng buông tha. Cô cố gắng duỗi hai tay tới, đầu móng tay chỉ mơ hồ chạm vào được mặt ngoài láng bóng của giá áo. Thân thể của Mẫn cũng bắt đầu lùi dần về phía sau. Cái giá áo đang không ngừng xa dần. Mẫn cắn chặt răng, hai tay không ngừng tìm kiếm đồ vật có thể níu giữ. Mười đầu móng tay cũng bám vào mặt đất. Thế nhưng cái nhà kho này quá mức sạch sẽ, trên mặt đất căn bản cái gì cũng không có. Lập tức chính bản thân của Mẫn cũng bị kéo ra khỏi nhà kho. Ngay sau đó, dưới bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Kim đích lợi muốn lên đây. Không ngừng bị kéo đến cầu thang, hai người đều cảm giác được khủng bố chân chính. Sinh lộ ngay trước mắt nhưng không cách nào lấy được. Thời điểm hai người quay đầu lại, đã thấy ở góc rẽ cầu thang xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Một bậc thang, hai bậc thang, ba bậc thang không ngừng hướng lên. Tử dạ, chúng ta nên làm thế nào đây? Mẫn nhìn về phía hai chân mình, mái tóc kia trói rất chặt, bất kể lôi kéo thế nào cũng đều vô dụng mà. Mẫn bỗng nhiên kéo khóa áo, lấy ra một con dao lớn phi thường sắc bén. Nàng giơ con dao hướng lên mái tóc chém tới. Thế nhưng cái mái tóc này lại cứng rắn hơn là cô tưởng. Chém một hồi, nửa điểm tác dụng cũng không có. Sáu bậc thang, bảy bậc thang, chỉ còn năm bậc thang nữa là sẽ lên tới nơi. Mẫn, hai tay Tử Dạ nắm chặt thành hai đấm, cơ hồ cắn răng nói. Chém đứt chân của ta đi.